Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong gia trúc viện đều quen với việc nhàn rỗi, đặc biệt là vào mùa đông, khi ai nấy đều chỉ muốn ngồi ấm áp trong nhà, không ai muốn rời giường hay làm gì, chính vì thế, không mấy ai muốn tham gia vào khóa học tư tưởng giáo dục này. Vì vậy, sau khi thông báo về khóa học tư tưởng giáo dục, không ít người đã tỏ ra bất bình với Hà Đại Tráng và Hà Tiểu Phi, cho rằng hai anh em này là nguyên nhân chính khiến cả viện phải tham gia lớp học này. Tuy nhiên, sau khi khóa học kết thúc, Hà Đại Tráng và Hà Tiểu Phi đã bị chính ủy đưa đi, và mọi người đều hiểu rằng lần này chính ủy không thể không xử lý nghiêm túc. Khi gặp mặt, những người trong gia đình của Hà Đại Tráng, bao gồm mẹ Lý Thu Yến và bà nội Trần Tam Muội, đều bắt đầu khuyên nhủ. Lý đồng chí, Trần Đại Nương, các ngươi đã ở đây bao nhiêu năm? Chẳng lẽ ngay cả một cây kim cũng chưa từng bị ném ra ngoài, vậy mà giờ đây, còn cái nhà ngươi lại dám trộm thịt heo. Chắc chắn phải giáo dục lại cho cẩn thận, nếu không sau này nó sẽ đi lệch đường. Đúng đó, chúng ta ở đây đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có chuyện như vậy, đêm nay phải nói chuyện rõ ràng với con cái, đồ vật mất rồi thì phải trả lại, đừng để tư tưởng của chúng nó bị lệch lạc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 232. HTML, còn cái nhà ngươi còn nhỏ, phạm phải sai lầm thì phải được giáo dục nghiêm túc. Đừng xem thường chuyện này, nếu không thì sau này chúng ta lại phải lo lắng cho nó. Một nhóm người vây quanh Lý Thu Yến và Trần Tam Muội, vừa khuyên nhủ vừa trách móc. Nếu không phải vì đang ở trong lễ đường, Trần Tam Muội có lẽ đã nổi nóng mà quát tháo rồi. Trần Tam Muội chưa bao giờ phải chịu cảnh như vậy, lòng lo lắng cho việc chính ủy sẽ đưa con của mình đi. Khuôn mặt bà tối sầm lại, rồi không nói lời nào, vội vàng rời đi. Tuy nhiên, Lý Thu Yến vẫn kiên định, nghe lời khuyên từ những người xung quanh, chỉ lặng lẽ gật đầu, nói. Cảm ơn các tổ tử đã nhắc nhở, tôi sẽ về giáo dục lại con cái. Còn Lưu Mỹ Lệ, khi rời đi, mang theo đứa trẻ nhỏ, đi khá chậm. Lúc cô ta đối diện với ánh mắt đầy oán trách của Lý Thu Yến, bản năng khiến cô phải lên tiếng giải thích. Lý đồng chí, đừng nhìn tôi như vậy, việc này không phải do tôi mà là chính ủy đã quyết định. Lưu Mỹ Lệ tiếp tục nói, dù nhà ngươi, Đại Tráng, có lấy thịt heo của nhà tôi, nhưng sau đêm đó, tôi đã tự tay viết báo cáo xóa bỏ mọi chuyện rồi. Tôi không hề nói gì thêm về gia đình các ngươi nữa. Ngươi không tin, tôi có thể thề với thủ trưởng rằng tôi đã làm như vậy. Cách chương.